Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 873. Chương 873. Cuối cùng chi chiến. Sắp bắt đầu. Rõ, một đám hải tặc hiển nhiên cũng ý thức được mình bây giờ tình cảnh. Đều đi theo Aki sau lưng. Ngưng thần mà đối đãi. Nhìn về phía đối diện hải quân. Mặt mũi tràn đầy chiến ý nóng bỏng. Muốn lên. Hải quân cùng chính phủ thế giới bên này. Bọn hắn cũng ngưng thần mà đối đãi. Bầu không khí lập tức biến đến vô cùng kiềm chế. Bốn phía tĩnh mịch vô cùng. Chỉ có thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ. Cuối cùng thắng bại. Sắp quyết chiến mà ra. Đã như vậy. Vậy chúng ta hai cũng liền đừng xem náo nhiệt. Cho bọn hắn tăng thêm một câu cuối cùng thẻ đánh bạc đi. Áp lạc đà cuối cùng hai cây cỏ. Liền để chúng ta hai cái lão gia hỏa tới làm đi. Sengoku đột nhiên đứng dậy. Cương cốt công cũng tương tự đứng dậy. Hai người nhìn nhau iso. Đón lấy. Dạo bước giống như hướng đi chiến trường. Ta chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Sengoku cùng công hai người kia rốt cục vẫn là ở thời điểm này đã gia nhập chiến trường. Chiến lược cân bằng liền hướng phía hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia nghiêng đi qua. Bây giờ, chúng ta về mặt sức chiến đấu đã hoàn toàn không như hải quân cùng chính phủ thế giới. Trận chiến đấu này, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta thực sự phải thua. Nhưng là... chúng ta tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy nhận thua. Không đánh đến một khắc cuối cùng. Tuyệt không buông bỏ. Sengoku Đức Phật cùng Cương Cốt Công hai người gia nhập. Cho hải tặc bên này trong nháy mắt mang đến áp lực cực lớn. Cái này hai tôn thế nhưng là thực lực hình chiến tướng. Coi như hai người cũng đã râu tóc bạc hết. Nhưng người nào dám xem thường bọn họ hai. Xem thường bọn họ hai. Không khác muốn chết, đã như vậy, lúc này ngươi cũng nên ra sân. Mắt diều hâu, tóc đỏ đột nhiên hướng phía tạp Tây Nặc Á đảo bên ngoài mặt biển. Hét lớn một tiếng, cái gì? Cả đám kinh hãi, nếu như bọn hắn không có nghe lầm. Vừa vặn tóc đỏ nâng lên tên mắt diều hâu. Oanh, ngay tại tóc đỏ dứt lời một nháy mắt. Chỉ thấy biển cả đột nhiên bị một đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp vỡ ra đến. Một chiếc bao vây lấy bọt xà phòng thuyền nhỏ xuất hiện ở trên mặt biển. Không là người khác, chính là tóc đỏ miệng bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt diều hâu mi hóp, tới một cái khó lường giúp đỡ a. Trông thấy mắt diều hâu đang tràng về sau. Kizaru trong mắt khó được hiện lên một tia ngưng trọng. Mắt diều hâu y nguyên vẫn là bộ kia lãnh đạm cao ngạo bộ dáng. Đi thẳng tới tóc đỏ trước mặt, liền rút ra phía sau vô thượng Owazamono Great Sword, nặng đinh hoa chữ, hắc đao đêm, ngưng thần mà đối đãi. Hắc hắc, mi hóc, cảm ơn người có thể tới giúp ta. Trận chiến đấu này sau khi thắng lợi, ta mời ngươi uống rượu. Tóc đỏ quay đầu sang cười đùa tí tưởng nhìn xem mắt diều hâu đảo. Đã thấy mắt diều hâu không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Không khỏi lộ vẻ tức giận lại quay đầu đi. Biểu lộ khôi phục bình thường. Ngưng thần nhìn về phía đối diện Soko thôn trăng đêm mà đi. Muốn lên, các huynh đệ. Aki đối sau lưng một đám hải tặc nhóm nhắc nhở một tiếng. Liền gặp dâu đen khôi lỗi đoạt công mà ra. Cánh tay phải khuất nắm, liền oanh tại không khí phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một cỗ cường đại đánh rách chi lực bộc phát ra, liền xâm quyền đánh úp về phía hải quân cùng chính phủ thế giới mà đi. Tại dâu đen khôi lỗi động đậy trong nháy mắt, phía sau hắn còn lại 5 cỗ khôi lỗi cũng đồng thời động. Crab King, Heavy Drinker, Gecko Thợ Săn Devon, Berserk. Sanwan, Uop, riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau phóng đi. Không có hải quân trung tướng căn bản ngăn cản không được cước bộ của bọn hắn. A, quả Gura Gura uy lực mạnh bao nhiêu? Không cần nói cũng biết. liền xem như những cái kia hải quân thiếu tướng cũng vô pháp tới đối kháng. Bị oanh đánh bay ra ngoài không ít, thiếu tướng trở xuống bị oanh bay hải quân càng là một mảng lớn. Kêu thảm không thôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.